bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Huyền Nữ Tông hiện thế. Vong hồn chấp niệm, Tử Ngọc Hàn, Cửu Thiên Lưu Ly cảnh bên trong, nơi nào đó, hai đạo hết lần này tới lần khác bóng hình xinh đẹp đi vào. Hai người này, lại là Giao Trì Thánh Nữ Ngọc Trí, cùng Thanh Loan Thanh Phong. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này, có vật gì đó đang cùng ta phát sinh cộng minh. Ngọc Trí nhìn trước mắt hư không nỉ non nói, nàng hít sâu một hơi, trên người có tiên huy lưu chuyển mà ra, Giao Trì tiên thể chi lực bị nàng phát huy đến cực hạn. Mà cái kia cỗ trong minh minh cộng minh cảm giác, cũng càng phát ra mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không chợt có màu sắc quang mang chiếu rọi mà ra. Quang mang này dần dần biến đến mãnh liệt, phóng lên tận trời, chiếu rọi cửu thiên, mà tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, trong hư không xuất hiện từng tòa rộng rãi cung điện, tiên sơn, đây là trong truyền thuyết Huyền Nữ Cung. Ngọc Trí hai mắt tỏa sáng, đi, nàng mang theo Thanh Loan hai người lướt vào Huyền Nữ Cung bên trong, có thể đón lấy, theo bốn phương tám hướng, bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người lướt đến. Cái này là một đám thiên kiều bá mị nữ tu. Chỉ bất quá, những thứ này nữ tu bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt vô thần, mà lại trên thân còn tràn ngập một cỗ nồng đậm cùng cực oán khí, làm cho người không rét mà run. Theo bọn này nữ tu xuất hiện, nguyên lai Thanh Thánh Huyền Nữ Tông nhất thời hiện ra âm u quỷ quyệt cảm giác. Đây là có chuyện gì? Những người này, từ đâu tới? Ngọc Trí sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bên người nàng Thanh Phong thấy thế, cái kia như lưu ly giống như hai mắt có từng nét bùa chú lấp lóe mà ra. Đó là Thanh Loan chi nhãn. Thanh Loan mắt mở, thấy rõ hư ảo. Những này là vong hồn. Thanh Phong hơi kinh ngạc. Những thứ này nữ tu, tất cả đều là vong hồn. Theo phục sức phía trên nhìn, các nàng tựa như là Huyền Nữ Tông tu sĩ. Huyền Nữ Tông đã hủy diệt đã lâu, mà những thứ này Huyền Nữ Tông tu sĩ lại toàn bộ chuyển hóa thành vong hồn, không có đi vãng sinh, mà chính là lưu tại Huyền Nữ Tông. Đây là có chuyện gì? Thanh Loan còn có Ngọc Trí có chút không hiểu, mà liền tại các nàng dự định ứng phó những tu sĩ này thời điểm, đối phương tựa như cảm ứng được cái gì, đồng loạt ngừng lại. Chuyện này là sao nữa? Ngọc Trí, Thanh Phong hai người liếc nhau. Bỗng nhiên, Thanh Phong dường như minh bạch cái gì. Huyền Nữ Tông thủ hộ Tây Vương Mẫu lưu lại bảo vật. Đây là sứ mạng của các nàng. Cho dù các nàng hóa thành vong hồn, cũng không có quên. Mà Thánh Nữ ngươi người mang Giao Trì Thánh Thể, người mang Tây Vương Mẫu truyền thừa. Các nàng, đem ngươi nhận định là giống như Cửu Thiên Huyền Nữ Vương Mẫu sứ giả, cho nên mới không có công kích ngươi. Mà về phần nàng, chính là Thanh Loan. Nghe đồn Thanh Loan thường bạn Tây Vương Mẫu hai bên. Đối với Huyền Nữ Tông tới nói, Thanh Loan cũng không phải là các nàng chống lại đối tượng. Thì ra là thế. Ngọc Trí bừng tỉnh đại ngộ, nhìn trước mắt những thứ này âm khí dày đặc vong hồn nhóm, trong mắt lộ ra một vệt kính ý. Cho dù là hóa thành chấp niệm sâu nặng oan hồn, các nàng vẫn như cũ là không quên sứ mệnh. Phần này niềm tin đáng giá khẳng định. Nàng hướng những thứ này vong hồn thi lễ một cái. Thanh Phong, chúng ta đi thôi. Tây Vương Mẫu bảo vật cần phải chính là chỗ này. Làm Tây Vương Mẫu truyền nhân, thời khắc này nàng đã sớm đem nơi này bảo vật xem như vật trong bàn tay. Chính như Thanh Phong nói, đây là nàng thiên mệnh. Huyền Nữ Tông hiện thế, kỳ tiên sáng chói ngút trời, hấp dẫn không ít người chú ý. Cửu Thiên Lưu Ly cảnh bên trong, rất nhiều thiên kiêu đều là nghe tin mà hành động, cấp tốc hướng về Huyền Nữ Tông phương hướng lao đi. Huyền Nữ Tông hiện thế, Lạc Nhạn nhìn phía xa tiên huy, lông mi cau lại. Những ngày gần đây, nàng liên tiếp tìm mấy chỗ Lạc gia thăm dò, có thể là Huyền Nữ Tông đạo trường địa phương, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, Huyền Nữ Tông sẽ ở thời điểm này hiện thế, tạo hóa trêu ngươi, xem ra là ta thời vận không đủ a. Tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Còn chờ nó chủ động hiện thân. Lạc Nhạn thở dài một hơi. Nhưng đón lấy, nàng trong mắt lộ ra một vệt kiên quyết chi sắc. Đã thời vận không đủ, vậy ta liền đi tranh giành. Nàng bóng người lóe lên, hướng về Huyền Nữ Tông phương hướng cấp tốc lao đi. Không chỉ là nàng, những người còn lại cũng đều có động tác. Phế vật, mang bọn ta tìm lâu như vậy đều không tìm được Huyền Nữ Tông, còn muốn chờ nó chủ động xuất hiện. Đông Quân Thần Tử một chân đem Lạc Ý Phong đạp té xuống đất, sắc mặt có chút âm trầm. Những địa phương này đều là Lạc gia thăm dò đi ra, ta cũng chỉ là theo Lạc gia chỉ dẫn mà thôi. Lạc Ý Phong không dám phản kháng, thậm chí còn đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy đến Lạc gia trên thân. Hắn hiện tại cũng không đem mình làm người Lạc gia. Hừ, đi. Đông Quân Thần Tử cũng lười lãng phí thời gian cùng Lạc Ý Phong tính toán. Bóng người lóe lên, hướng về Huyền Nữ Tông phương hướng mà đi. Huyền Nữ Tông, thú vị, nơi nào đó, mấy người mặc trường bào màu tím tu sĩ nhìn phía xa nỉ non nói. Những người này, lại là Tử Đồng Thế Gia người. Nhìn lấy Huyền Nữ Tông phương hướng, lần này đến đây Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh. Cầm đầu Tử Đồng Thế Gia yêu nghiệt Tử Ngọc Hàn có chút hăng hái nói. Mấy ngày nay, nghe nói có người gặp được Sở Cuồng Nhân. Nếu là hắn biết cái này Huyền Nữ Tông hiện thế sự tình, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Đến lúc đó, cũng nên là cùng hắn rõ ràng tính một chút Độc Nhãn Long Trương Mục. Độc Nhãn Long, Hoàng Phong Thập Tam Kỵ Lão Đại. Đồng thời, đối phương vẫn là Tử Đồng Thế Gia người. Chỉ bất quá, đối phương bởi vì linh hồn thiên phú cũng không xuất chúng. Tại Tử Đồng Thế Gia không phải rất thụ chào đón. Lúc này mới xuất ngoại lịch luyện, làm xa đạo. Mặc dù nói Độc Nhãn Long trong gia tộc không nhận chào đón, nhưng là dù nói thế nào cũng là ta Tử Đồng Thế Gia người. Hắn Sở Cuồng Nhân dám giết, liền muốn có hồn phi phách tán giác ngộ. Sở Cuồng Nhân thực lực không đơn giản, sợ là khó đối phó đây. Tử Ngọc Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn cứng đối cứng sao? Đừng quên, ta Tử Đồng Thế Gia am hiểu nhất là cái gì? Tử Đồng Thế Gia am hiểu nhất linh hồn thủ đoạn, mà linh hồn thủ đoạn quỷ quyệt khó dò, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây mới là Tử Ngọc Hàn lớn nhất lực lượng chỗ. Đi, các phương thiên kiêu yêu nghiệt đều là chạy tới Huyền Nữ Tông phương hướng. Rất nhanh, Huyền Nữ Tông bên ngoài gió dục mây vần. Chỉ là, thiên kiêu yêu nghiệt nhóm tuy nhiên đã đi vào, nhưng lại không dám tùy tiện bước vào trong đó. Bởi vì cái này Huyền Nữ Tông bên trong có một đám nữ tu, hoặc là nói một đám nữ tu vong hồn. Những thứ này vong hồn không có cái gì lý trí, chỉ có chấp niệm. Cái kia chính là thủ hộ Huyền Nữ Tông bên trong Tây Vương mẫu bảo vật. Bất luận cái gì bước vào Huyền Nữ Tông người đều sẽ bị các nàng công kích. Không chỉ có như thế, những thứ này nữ tu thực lực còn không thể khinh thường. Tuy nhiên chết đi đã lâu, nhưng các nàng trong đó vẫn có phần lớn vong hồn có chân tiên cảnh thực lực. Ở trong đó có hay không kim tiên đều còn chưa biết được. Cái này có chút phiền phức đây. Chư vị, những thứ này vong hồn không dễ ứng phó, không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ xông vào như thế nào? Bỗng nhiên có người đề nghị. Nghe đến nơi này, mọi người vui vẻ đáp ứng. Đợi chút nữa tiến vào thời điểm, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, không muốn cách quá xa, biết không? Băng Tàm Như Tuyết đối bên người Tuyết Long Sơn tu sĩ nói ra. Minh bạch. Băng Tàm Phong bọn người gật gật đầu. Ngay sau đó, mọi người liền liên thủ tiến vào Huyền Nữ Tông. Mà khi bọn hắn bước vào thời điểm, rất nhiều nữ tu vong hồn đều là có hành động, hướng về những người này công tới. Vong hồn cùng sinh mọi người chém giết, lập tức trình diễn. Mà mọi người ở đây xâm nhập Huyền Nữ Tông thời điểm, lại là nhìn đến có người tiến quân thần tốc. Bốn phía vong hồn dường như đối bọn hắn không cảm giác. Đó chính là Đông Quân Thần Tử bọn người. Bọn họ tay cầm một tấm lệnh bài. Lệnh bài bên trên có tiên huy lưu truyền, hình thành một quang cháo. Bốn phía vong hồn đối bọn hắn đúng là nhìn như không thấy. Chuyện hơn ngàn chương.